Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bây giờ em mới hiểu được vì sao Tiểu Hoành thích kề cận em. Vì sao biết viết chữ nói cho em biết em là mẹ, không phải là gì. Đáng tiếc, em không chịu hiểu ý tứ của Tiểu Hoành. Là em không tốt, là em không tốt. Mắt Mạc Mạc đỏ lên, Tiểu Hoành đã khát vọng như thế nào khi dùng chữ nhắn giúp nội tâm của bé. Muốn nói cho hai người biết sự thật, cho nên nó mới liều mạng học chữ như vậy. Bởi vì nó muốn nói cho cô biết, nó không phải là con của Giang Nhã Nhi, là con của cô, là con của Mạc Tiểu Hữu. Mạc Mạc nghĩ đến liền đau lòng, rõ ràng là con của mình, nhưng chính bản thân lại không biết, còn ghét nó, bởi vì cho rằng nó là con của Giản Chí Nam và Nhã Nhi, cũng không chịu để Tiểu Hoành gọi cô là mẹ. Chắc Tiểu Hoành rất thương tâm, rất đau khổ, đi theo Giang Nhã, lại chịu bao khổ cực. Mạc Mạc nhịn không được mà khóc, lòng chua xót. Tay Giản Chiến Nam đặt lên vai cô, muốn kéo Mạc Mạc vào trong lòng, nhưng lại dừng lại. Dù Mạc Mạc có cần một cái ôm đi chăng nữa, thì người đó cũng không phải hắn. Không phải lỗi tại em. Không. Mạc Mạc lắc đầu. Là em sai. Vừa sinh con ra đã đánh mất con. Nghĩ rằng con chết non. Ngay từ đầu Tiểu Hoành đã biết em là mẹ của nó. Cho nên mới nghĩ cách để tới gần em. Con còn là một đứa trẻ bé nhỏ như thế. Con tới trường tìm em. Con hy vọng em sẽ thương con, nhưng em luôn không yêu thương Tiểu Hoành. Mạc Mạc, em đừng tự trách nữa. Chuyện đó cũng không phải là lỗi của em. Là anh, đều tại anh. Chuyện này nhất định có liên quan tới Giang Nhã. Anh nhất định sẽ điều tra rõ sự tình, để cho cô ta phải trả giá cho việc mình đã làm. Giản Chiến Nam mềm lòng với Giang Nhã là vì cô ta đã từng có một vị trí trong tim hắn. Hắn không muốn làm những chuyện tuyệt tình, và cũng cho rằng Giang Nhã là mẹ của Tiểu Hoành, cho nên hắn không muốn vì thế mà tổn thương Tiểu Hoành. Hắn vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng bây giờ xem ra Giang Nhã tâm địa rắn rết. Nếu cô ta dùng thủ đoạn để trộm đi đứa con của Mạc Mạc và hắn, thì mấy năm nay Tiểu Hoành sống như thế nào? Hắn không dám nghĩ tới, nghĩ thôi thì tim sẽ đau. Hắn nợ Mạc Mạc, cũng nợ con của mình, nợ rất nhiều. Mạc Mạc gật đầu. Em nghĩ nhất định là cô ta. Nếu không sao Mạc Bảo lại ở bên cạnh cô ta? Muốn biết sự tình ra sao, em nghĩ phải tìm cô ta để hỏi rõ mới biết được. Anh sẽ làm. Là sơ suất của hắn. Lúc trước không nghĩ đi xét nghiệm DNA của Nhã Nhi với Tiểu Hoành. Hắn chưa từng nghi ngờ rằng Giang Nhã sẽ làm như thế. Hắn quá tin tưởng Nhã Nhi, cho nên mới không điều tra rõ sự tình. Thế cho nên mới xảy ra nhiều chuyện như thế. Giờ ân hận thì cũng đã muộn rồi. Hai người cùng im lặng, cơ thể gầy nhỏ của Mạc Mạc như lọt thỏm trên sofa, không biết cô đang nghĩ gì. Giản Chí Nam ngồi bên cạnh cô, tuy đau lòng khi nghĩ đến những năm tháng Tiểu Hoành không có cha mẹ ở bên cạnh chăm sóc. Nhưng nghĩ tới Tiểu Hoành còn nhỏ mà đã thông minh như thế, thì khóe môi hắn lại nhướng lên. Tiểu Hoành thực sự rất hiểu chuyện, cũng rất thông minh đúng không? Hơn nữa còn rất thân thiết, rất giống em. Tiểu Hoành là con trai của cô. Giống cô, nghe người khác nói như thế, Mạc Mạc có cảm giác tự hào, cũng rất vui mừng. Đúng thế, Tiểu Hoành tuy còn nhỏ, nhưng rất thân thiết, còn thông minh như thế. Cô nhớ tới cảm tình khi lần đầu tiên gặp Tiểu Hoành, đột nhiên cô nói. Em nhớ ra rồi, buổi tối hôm đó, em thấy anh cùng Nhã Nhi ôm Tiểu Hoành, xem mưa sao băng. Em đau lòng liền chạy đi, anh đuổi theo sau, Giang Nhã cũng kéo Tiểu Hoành chạy tới. Nhưng đột nhiên Tiểu Hoành chạy đi. Em nghĩ chắc là Tiểu Hoành không muốn bị Nhã Nhi lợi dụng để tổn thương em. Cho nên nó cố ý chạy đi để cho Nhã Nhi không cách nào làm tổn thương em được. Tiểu Hoành là con đang bảo vệ em. Là con bảo vệ em. Mạc Mạc chưa nói xong thì khóc. Nước mắt thi nhau rơi xuống. Trong lòng Giản Chiến Nam lại thắt lại. Xin lỗi em. Đối với lời giải thích của Giản Chiến Nam, Mạc Mạc đã không còn để tâm. Tổn thương đã qua đi, giờ đây Giản Chiến Nam đã không còn là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của cô nữa. Cho nên cô không để ý đến những gì của hắn, chỉ là Tiểu Hoành. Nghĩ tới Tiểu Hoành, cô lại đau lòng. Chẳng trách được, trong lễ mừng năm mới, còn chạy đến cửa phòng rồi đứng nhìn em. Chẳng trách con chạy tới trường học tìm em, bởi vì con biết em là mẹ của nó. Con chỉ muốn nhìn em, nhìn mẹ của mình. Nghĩ tới sự hiểu biết của Tiểu Hoành, nghĩ tới những ngày tháng Tiểu Hoành ở chung với cô, thì lòng cô càng đau hơn. Em vì sao lại không để ý tới con chứ? Em rất hối hận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net